Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2920, siêu quy tắc cấp giống như không đáy vực sâu, không phải sức người có thể làm. Gocchuyenaudio.com, có thời gian, người chỉ cần có cái rõ ràng mục tiêu, cả người liền có thể biến minh xác bắt đầu, tràn ngập sức sống. Tống Thư Hàng cảm giác chính mình tiếp xuống trường sinh chi đạo. Nên hướng hai điểm này lên dựa sát vào, tại cửu tử nhất sinh bên trong lấy nhất tuyến sinh cơ, nghe phi thường có bức cách trường sinh chi đạo. Bất quá, cái này trường sinh chi đạo muốn làm sao đi mân mê. Trường sinh chi đạo cũng không phải là nói lung tung đưa ra một cái khái niệm, sau đó liền có thể dựa vào cái này khái niệm thu hoạch được trường sinh cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn chứng đạo trường sinh chỉ chuẩn bị bước ra. Trường sinh chi pháp, phải có khả thi, không phải không đại hư đồ vật. Tỷ như Trình Lâm, chuyển sinh chi đạo, nàng thông qua loại này. Chuyển sinh, chi pháp, có thể không ngừng đem chính mình mang thai sinh ra xuống tới, mỗi một lần chuyển sinh, nàng đều đem biến càng thêm cường đại. Lại tỷ như Mặc Gia một vị thiên tài trường sinh giả đại đạo, hắn nói là đem thân thể của mình đổi thành khôi lỗi kết cấu, dựa vào hắn đã gần như là đạo khôi lỗi kỹ thuật chứng đạo trường sinh. Còn có Sở Các Chủ, nàng sinh tử khô vinh chi đạo cực kỳ đặc thù, nàng chứng đạo trường sinh về sau, liền một mực ở vào sinh tử, khô vinh ở giữa, một chứng đạo chính là trường sinh giả bên trong người nổi bật. Nhưng cái này trạng thái còn không phải nàng 100% hoàn thiện trường sinh chi đạo, nàng nói nếu như hoàn thiện kỳ thật là Sở Tu đưa nàng triệt để thôn phệ từ khô bên trong sinh ra tân sinh, thực lực đem tiến thêm một bước. Mà Nho Gia Thánh Nhân trường sinh chi đạo thì là hắn sáng lập. Nho đạo, nhưng Nho Gia Thánh Nhân, Nho đạo, rốt cuộc muốn giải thích thế nào? Thánh Nhân là thế nào thông qua? Nho Gia chi đạo, thu hoạch được trường sinh, chư thiên vạn giới đến nay không người nhìn thấu, dù sao chỉ cần biết Nho Gia Thánh Nhân. Trường sinh nho đạo, rất sâu liền xong việc, mà cùng nho gia thánh nhân ở vào cùng cảnh giới thiên đế. Viễn cổ thiên đình chi đạo cũng là không giống bình thường. Nàng thiên đình chi đạo trên thực tế là, thiên đạo béo cầu, đứng tại bất hủ thiên đạo góc độ cùng độ cao, vì thiên đế, lượng thân đánh sát lại đại đạo, đầu này trường sinh đại đạo trên thực tế trực tiếp liền lên liền. Bất hủ, là dùng để đền bù. Thiên đạo béo cầu, bất hủ thiếu thốn, cái khác trường sinh giả đều là đứng tại cửu phẩm kiếp tiên vị trí, hướng lên ngưỡng vọng, sáng tạo ra thuộc về mình. Trường sinh chi đạo, thiên đế đây cũng là bất hủ giả hướng phía dưới nhìn xuống, đẩy ngược ra một đầu. Trường sinh đại đạo, tầm mắt, độ cao cũng khác nhau, cái này, thiên đình chi đạo, tự nhiên là sâu cực kỳ, cho nên nếu như muốn mân mê ra một đầu cùng loại thiên đế. Thiên đình chi đạo, trường sinh đại đạo, nhất định phải đem tầm mắt của mình nâng lên, mang lên vô hạn cao, mang lên. Bất hủ thiên đạo, góc độ mới có thể hoàn thành, nhưng thiên đế loại tình huống này quá đặc thù, dù sao, chứng đạo, thiên đạo, điều kiện tiên quyết là trường sinh đại đạo, trở thành thiên đạo, liền đại biểu cho ngươi đã có. Trường sinh chi pháp còn đẩy ngược cái gì trường sinh chi đạo? Từ thái cổ đến nay, cũng liền ra một cái thiên đạo béo cầu, bất quá. Chết bên trong cầu sinh. Muốn làm sao thao tác, Tống Thư Hàng cao mày suy tư, chẳng lẽ cần nhờ phục sinh, nghĩ nửa ngày về sau, hắn có thể nghĩ tới, chết bên trong cầu sinh, gocchuyenaudio.com, hữu hiệu nhất thủ pháp chính là trí tử địa mà hậu sinh phục sinh. Ta, trường sinh chi đạo, thật muốn hướng, phục sinh chi đạo, cái phương hướng này dựa sát vào, không ổn, nếu như cái này chư thiên vạn giới thật có một đầu trường sinh chi đạo là phục sinh chi đạo, vậy khẳng định cũng không thuộc về ta. Mà thuộc về Vân Tức Tử Tiên Tử, Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy, luận phục sinh cho dù là tử vong như gió bản thân hắn cũng không bằng Vân Tức Tử Tiên Tử một cây đùi. Vân Tức Tử Tiên Tử mới thật sự là phục sinh giới, vương tỏa không thể dung chuyển phục sinh giới chí tôn. Cùng nàng so phục sinh Tống Thư Hàng cái là cái tiểu lão đệ, nếu như không thể đi. Phục sinh chi đạo, con đường, vậy ta, trường sinh chi đạo, rốt cuộc muốn làm sao phá. Thời cơ tại đây, Tống Thư Hàng suy nghĩ trạng thái của mình, hắn bắt đầu suy nghĩ thân thể của mình, đây là hắn một cái cự đại ưu thế, là hắn so phổ thông, tìm kiếm chính mình trường sinh chi đạo, kiếp tiên muốn chiếm tiện nghi địa phương thân thể của hắn đã bản năng bắt đầu ngưng tụ. Trường sinh chi đạo, giàn khung, mặc dù bởi vì không tìm được, thời cơ, tuyến đầu nguyên nhân, hắn trường sinh chi đạo tạm thời không cách nào ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Nhưng ít ra chứng minh trên người hắn đã có. Trường sinh chi đạo, hạt giống, thậm chí đã bắt đầu nảy mầm, cho nên, hắn chỉ cần nghiên cứu tự thân, nhìn thấu chính mình, sớm muộn có thể đem trường sinh chi đạo cho khai quật ra. Cùng vô số khái niệm trường sinh chi pháp so sánh, nghiên cứu thân thể của mình thực tế quá dễ dàng. Người thân thể, mặc dù ẩn chứa vô tận vi diệu, nhưng nói trắng ra là vẫn là một người lớn nhỏ như vậy. Dù là đem chính mình cắt thành từng khối, sau đó từng mảnh nhỏ đi nghiên cứu, Tống Thư Hàng cũng có thể đào móc ra bản thân trường sinh chi đạo tin tức. Vì trường sinh chi đạo cắt miếng nghiên cứu chính mình loại chuyện này, Tống Thư Hàng không có chút nào áp lực tâm lý. Mà lại, hắn còn có thể đem chính mình xương mù hóa, không chỉ có thể từng khối, từng mảnh nghiên cứu, còn có thể từng sợi, nhất lưu lưu đi nghiên cứu. Phía dưới, trên trăm cái, Tiểu Thập Lục cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng ở đỉnh đầu Tống Thư Hàng. Mặc dù chỉ là ý thức thể, nhưng ở Tống Thư Hàng trên thân cái kia. Trường sinh chi đạo, khí thức bắt đầu sinh động, dần dần, Tống Thư Hàng cả người đều bao bọc ở khí thức bên trong, diện mục đều biến bắt đầu mơ hồ. Dưới tình huống bình thường, bát phẩm trở xuống tu sĩ nếu như nhìn thẳng loại này. Trường sinh chi đạo khí thức sẽ khiến khó chịu, nhưng Tô Thị A Thập Lục hiện tại hiển nhiên cũng phân loại thành. Đặc thù đám người, Hàng Ngũ, nàng có Bạch Long tỷ tỷ hộ thể, Tô Thị Thiên Hà thí luyện, bên trong cũng liên quan đến một chút Tô Thị che đậy tiên tử trường sinh tin tức. Tiểu Thập Lục nhóm càng là thật cùng, trường sinh chi đạo, có quan hệ, đây là các nàng có thể nhìn thẳng Tống Thư Hàng trên thân. Trường sinh khí thức tư cách mà lại Tống Thư Hàng có tận lực khống chế bộ phận này. Trường sinh chi đạo, khí thức để bọn chúng mơ hồ hóa, không đối Tô Thị A Thập Lục cùng Tiểu Thập Lục nhóm tạo thành tổn thương. Thư Hàng, ngươi chẳng lẽ lại muốn thăng cấp, phách lối Tiểu Thập Lục lúc này đều phách lối không nổi, mũi khoan sừng nhọn đều bị đập sai lệch, lại thêm Tống Thư Hàng nhìn qua lại muốn thăng cấp dẫn đến nàng khí chàng không đủ. Góc chuyện audio.com, chỉ là có chút linh cảm khoảng cách thăng cấp còn sớm. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời, ta tại hào hào nghiên cứu chính mình, nhìn xem có hay không tuyến tác trừ phục sinh đạo này bên ngoài, nhìn xem còn có hay không độc thuộc về ta trường sinh chi pháp. Lúc này, phía dưới Tô Thị 16, một đưa tay hợp lại, trong tay nàng cái kia, tin tức cầu, bị ép tiểu, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Sau đó, lấy nàng làm trung tâm, có một tấm lưới lạc trạng quang mang khuếch tán ra đến, đem tất cả. Tiểu Thập Lục, toàn bộ liên tiếp, mỗi một vị Tiểu Thập Lục đều chiếm cứ lấy. Mạng lưới, một cái tiết điểm liên tiếp lấy Tô Thị 16. Một thân thể, A Tống Thư Hàng tâm thần khẽ động, trong lòng loại kia, linh cảm, lần nữa đụng vào, trên người hắn, trường sinh chi đạo khí thức, biến càng dày đặc một chút, cửu từ bên trong lấy ra nhất tuyến sinh cơ có thể trở thành Tống Thư Hàng trường sinh chi đạo, nhưng ở Tống Thư Hàng trong thân thể, lại còn ẩn giấu đi một cái càng thâm ảo hơn trường sinh chi đạo. Cái kia trường sinh chi đạo, như là vực sâu. Lấy Tống Thư Hàng tri thức căn bản là không có cách đưa nó bù đắp. Kia là một cái vượt qua kiếp tiên thậm chí vượt qua trường sinh giả phạm vi năng lực đặc thù đại đạo cách chương.